Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 273, chương 277, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tương đương, cũng là có một chút. Coi như để nguyên tác Khương Tử Nha đến, hắn cũng không dám đem long cắt phối cho ngươi đi. Không, chuẩn xác mà nói, hắn căn bản cũng không dám xách long cắt hôn nhân. Tương đương gả cho Hồng Cầm. Đó cũng là Nguyệt lão nói hai người có nhân duyên. Thiên đế mới miễn cưỡng đáp ứng. Cứ như vậy, còn bị người nói là ăn bám đây. Một thế này, mới thắng một trận chiến. Mà lại còn là bị trọng thương chàng. Lại liền thiên đình công chúa đều để mắt tới. Tương đương ngươi châu, ngươi thực nghiêu. Tương đương ta cũng hoài nghi. Nếu để cho thiên đế biết được ngươi ngấp nghé nữ nhi của hắn, có thể hay không bị nhất lôi đình cho đánh chết. Tương đương thế nào? Điều kiện của ta không tệ à? Ngươi chỉ cần đem vị kia tiên tử gả cho ta. Chẳng những không có bất luận cái gì tổn thất, còn có thể nhiều cái có bản lĩnh chiến tướng. Thổ hành tôn còn tại cái kia thổi. Thổi hắn mạnh bao nhiêu? Thêm vào đại thương cũng là cả hai cùng có lợi cái gì? Càng nghe đế tân trên đầu hắc tuyến càng to. Người này thế nào còn càng nói càng nhẹ nhàng đây. Ta đại thương, kém ngươi một cái thổ hành tôn. Ngừng, tương đương, đế tân giống to. Ta cùng tiên tử, hả, thổ hành tôn chính nói vui vẻ. Đột nhiên bị đế tân giống ngừng. Bất mãn chừng đế tân liếc một chút. Nhưng cân nhắc đến có thể hay không cưới được tiên tử. Quyền nói chuyện tại đế tân trong tay. Vẫn là ngoan ngoãn ngừng lại. Chủ động hỏi thăm. Thương vương, ngài cảm thấy ý kiến của ta như thế nào? À, đế tân khẽ cười một tiếng. Không nói trước tiên tử có chịu hay không gả vấn đề của ngươi. Ta đầu tiên muốn hỏi một câu. Ngươi thân là chu tướng. Bây giờ lại muốn bởi vì cưới cô gái đẹp mà đầu nhập vào đại thương. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi Khương Tử Nha sư thúc ý kiến? Cái này, thổ hành tôn trầm mặc một lát. Quay đầu nhìn một chút Khương Tử Nha. Quả nhiên, Khương Tử Nha trên mặt biểu lộ. Đó là tương đối khó nhìn. Tuy nói Khương Tử Nha cũng chướng mắt thổ hành tôn đi. Nhưng bị chính mình sư điệt nói liên miên lải nhải nói hồi lâu muốn đầu nhập vào đại thương chỗ tốt. Là cá nhân, cũng không cách nào nhẫn. Tương đương bất quá muốn nói không biết xấu hổ. Thổ hành tôn là thật không biết xấu hổ. Tương đương hắn không nhìn thẳng Khương Tử Nha mặt đen, nghiêng đầu sang chỗ khác đáp. Sư thúc ý kiến không trọng yếu. Tương đương lấy vợ sinh con là ta chuyện của mình. Hắn không quản được ta. Được được được, Khương Tử Nha cũng coi là mắt bị mù. Đế tân im lặng lắc đầu. Không hổ là nguyên tắc bên trong tiêu chuẩn tên khốn kiếp. Không chỉ có ngấp nghé đặng cửu công thân nữ nhi, còn đem đặng cửu công một nhà đều gài bẫy chu doanh. Trực tiếp cho hố chết. Ngươi, thật đúng là cái con rể tốt đâu. Tương đương, vậy ngươi tại sao lại cảm thấy ta để ý ngươi thì sao? Đế tân châm chọc nói. Gặp thổ hành tôn còn muốn tranh luận hai câu. Đế tân trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Ngươi là cảm thấy sư phụ của ngươi bối cảnh thông thiên. Vẫn là nói bằng ngươi này tấm người không ra người. Quỷ không quỷ tôn vinh có thể được đến tiên tử coi trọng. Tục ngữ nói gả hán. Gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Một khi ngươi cưới tiên tử, ngươi liền phải đầu nhập vào đại thương. Đến lúc đó ngươi quan vị là dựa vào nàng dâu quan hệ đưa cho ngươi. Bản sự cũng không bằng vợ ngươi. Thân cao còn chưa đủ bốn thước. Người ta tiên tử dựa vào cái gì gả cho ngươi? Bằng ngươi người kia gặp người nôn. Hoa gặp hoa tàn. Kỳ lân gặp cũng phải nhượng bộ lui binh dung mạo sao? Ta nói ngươi nhà có phải hay không cũng quá nhẹ nhàng. Cho rằng toàn bộ hồng hoang đều phải xoay quanh ngươi a. Làm người, vẫn là đến có chút tự mình hiểu lấy mới được. Đừng cả ngày lão nghĩ đến cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Một bước lên trời, tương đương, đế tân lời tuy không mang theo nửa điểm chữ thô tục. Nhưng lại câu câu điểm tại thổ hành tôn trái tim phía trên. Tương đương từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tương đương thổ hành tôn hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn nhớ lại ban đầu ở Giáp Long Sơn phía trên. vị kia mỹ mạo nữ kiều nương thề sống chết không theo hình ảnh. Tương đương, ta cận kề cái chết, cũng sẽ không đi theo ngươi cái này xấu bức. Tương đương, nhất thời giận từ đó đến, càng ngày càng bạo. Tương đương thổ hành tôn thân thể co rụt lại, mặt đất nhất thời nâng lên một cái đống đất, phi tốc hướng về đế tân vị trí lặn đến. Tương đương đế tân khẽ cười một tiếng, gia hỏa này, còn dám xông lên tìm tai vạ, xem ra lần trước cho hắn giáo huấn còn chưa đủ a. Tương đương tay cầm nhẹ giơ lên, một cái hàng long thập bát trưởng liền hung hăng hướng xuống đập động. Tương đương, hàng long thập bát trưởng phi long tại thiên. Tương đương, ngâm, tương đương, tiếng long ngâm theo tay cầm nổ tung. Một đầu kim long từ trên xuống dưới hung hăng đặt ở đống đất phía trên. Tiềm phục tại trong đất thổ hành tôn chợt dám chí mạng uy hiếp tiến đến. Lập tức vận dụng toàn thân pháp lực nghiêng lui. Đúng lúc tránh thoát kim long trùng kích. Tương đương chờ hắn theo trong đất nhảy dựng lên. Nhìn đến đế tân đập tại trên mặt đất cái kia thâm bất khả chắc hang lớn lúc. Trong mắt đồng tử co rụt lại. Hôm qua bị một bàn tay đập thành trọng thương hình ảnh. Lại lần nữa nhớ lại tại trong đầu của hắn. Cái này một hồi. Hắn liền tới gần đế tân 100 mét cũng không dám. Trực tiếp lẫn mất xa xa. Thân thể càng là dán chặt lấy tây chu thành tường. Một bộ ngươi có chút động tác ta thì lặn vào trong thành theo tâm bộ dáng. Ngươi không phải muốn cưới tiên tử sao? Tới a, ta giới thiệu cho ngươi a. Đế tân trong mắt lóe ra lợi ánh sáng. Trên mặt lại mang theo vô cùng ôn hòa mỉm cười. Tay cầm một chỉ một câu thôi chỗ. Để thổ hành tôn tới. Chỉ là thổ hành tôn căn bản không có cảm nhận được đế tân trong tươi cười ôn nhu. Càng giống là thân ở 39 trời đông giá rét đồng dạng. Hung hăng dùng mình một cái. Liền cái hung ác lời cũng không dám lại thả. Quay đầu thì chui về Tây Chu Thành. Tương đương đế tân lắc đầu. Trong lòng biết đối phương khẳng định đã là bị sợ vỡ mật. Tuyệt đối không có khả năng lại đi ra cùng mình giao chiến. Chỉ có thể thở dài một câu đối phương lá gan quá nhỏ. Sau đó xuất quân về doanh. Bên trong thành, Khương Tử Nha lại nhìn thấy thổ hành tôn lúc. Sắc mặt khó coi. Là hắn biết phản giáo cụ Lưu Tôn không phải cái gì đồ chơi hay. Quả nhiên, liền đệ tử của hắn đều như vậy ti tiện vô sỉ. Quả thực mất hết tu sĩ mặt. Tương đương thổ hành tôn nhìn lấy mặt đen Khương Tử Nha. Chính mình cũng có chút xấu hổ. Tránh né lấy đối phương thẩm vấn ánh mắt. Không được tự nhiên đem đầu rời qua một bên. Ân, Tây Chu phong cảnh rất tốt. Nhìn xem trong thành này. Dân chúng nhà liền cái đại không có cửa đâu. Đêm không cần đóng cửa a. Tương đương Tây Chu. Không hổ là thánh hiền chỗ. Thiên đạo khí vận sở trung a. Khương Tử Nha gặp thổ hành tôn chẳng những không nhìn chính mình. Còn đưa ánh mắt nhìn hướng về phía địa phương khác. Chậc chậc lên tiếng, chính diện đánh mặt mình. Nghe nghe hắn nói đều là thứ gì lời nói. Tương đương đêm không cần đóng cửa. Là tại châm chọc Tây Chu nghèo sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết. Không nhạt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa hàm nghĩa chân chính. Đã sớm theo chiều ca truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Tương đương dưới cơn nóng giận. Khương Tử Nha nộ hống. Thổ hành tôn. Tương đương, sư thúc. Thổ hành tôn ra đầu tê dại một hồi. Hắn còn không biết sư phụ của mình đã đầu nhập vào phương Tây. Đối Khương Tử Nha là thật có chút sợ hãi. Hừ, tương đương hôm nay không đánh mà chạy. Lại muốn đầu nhập vào địch nhân. Người như là không thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Cũng đừng trách ta không cho cụ Lưu Tôn sư huynh mặt mũi. Một roi đưa ngươi phía trên phong thần bảng. Tương đương, Khương Tử Nha trực tiếp rút ra đả thần tiên. Trong mắt phun trào lấy sát khí. Nhìn hầm hầm thổ hành tôn. Trong tay roi gỗ phía trên 24 ấn phù lóe ra ánh sáng. Xem xét liền biết là quán chú pháp lực. Thật động sát tâm. Tương đương thổ hành tôn một trận tim đập nhanh. Thân thể đang điên cuồng hướng hắn phát ra cảnh báo. Tương đương hắn. Gánh không được Khương Tử Nha một roi. Tương đương vì bảo mệnh, thổ hành tôn con ngươi quay tròn trực truyền, điên cuồng đang tự hỏi, chính mình nên như thế nào vượt qua một kiếp này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.